Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 662. Góc chuyện audio.com. Chương 662. Hacker tiên sinh nhìn thoáng qua tầng, vừa vặn là tầng của cô Ình Nhất Nặc, không khỏi có chút hoài nghi người đàn ông này. Cô đi đến du thuyền này là ở bên cạnh Ôn Lương Diệu, lây đâu ra bạn bè. Ình Nhất Nặc cắn môi, đánh bạo tìm đến cửa phòng, cô vươn tay ấn chuông. Trong phòng, người đàn ông mặc một thân tây trang màu xanh, hai chân thon dài vắt chéo thưởng thức hình ảnh trong điện thoại. Bởi vì anh ta là một thiên tài máy tính cho nên mật mã điện thoại của Ình Nhất Nặc với anh ta mà nói căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này, anh ta tự nhiên cũng xem xong ảnh chụp trong điện thoại của Ình Nhất Nặc. Anh ta nghĩ rằng Ình Nhất Nặc là một cô gái độc thân, không nghĩ đến cô đã có bạn trai. Hơn nữa còn là một diễn viên trong nước. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là cô gái này tìm đến. Anh ta khóa điện thoại của cô lại, đứng dậy đi ra cửa, chiếc áo sơ mi bó sát màu đen ôm lấy thân hình thon dài cân xứng, làm thân phận anh ta trở nên bí ẩn. Anh ta vươn tay mở cửa, bên ngoài đúng là Ình Nhất Nặc. Ình Nhất Nặc nhìn thấy anh ta không khỏi ngần ra, đây không phải là người đàn ông cô đụng phải ở quán cà phê sao? Tiên sinh, xin chào, xin hỏi anh có phải đã nhặt được một cái điện thoại ở quán cà phê không? Ình Nhất Nặc lịch sự hỏi, đúng, là tôi, người đàn ông cong môi cười, hai mắt hứng thú nhìn cô. Ình Nhất Nặc nghĩ thầm, điện thoại của cô cầm lên sẽ thấy ảnh chụp anh ta biết cũng không kỳ quái. Vậy xin hỏi, anh có thể trả lại cho tôi không? Ình Nhất Nặc hỏi, đương nhiên có thể, nhưng tôi có một yêu cầu, nói cho tôi biết tên của em. Người đàn ông chớp mắt, tại sao phải biết tên của tôi? Ình Nhất Nặc không hiểu, muốn kết bạn với em, người đàn ông nghiêm túc nói. Ình Nhất Nặc ngắn ra, nhưng vẫn hào phóng trả lời anh ta. Xin chào, tôi là Ình Nhất Nặc, tôi là Kỳ Dạ Trạch, người đàn ông đơn giản giới thiệu tên mình. Xin chào, xin hỏi điện thoại của tôi. Mục đích lần này Ình Nhất Nặc đến chỉ là muốn điện thoại của cô. Kỳ Dạ Trạch xoay người trở lại bàn, vươn tay lấy điện thoại đã tắt máy đưa cho cô. Lần sau cẩn thận một chút, đừng làm mắt nữa. Cảm ơn, Ình Nhất Nặc cầm lấy, giơ tay chào anh ta, xoay người rời đi. Kỳ Dạ Trạch nheo mắt bước ra cửa phòng, nhìn theo bóng cô rời đi. Ình Nhất Nặc đang mở điện thoại, nhìn thấy ảnh chụp đều còn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Phía sau, ánh mắt Kỳ Dạ Trạch nhìn theo cô biến mất ở cuối hành lang, anh ta nheo mắt lẩm bẩm nói. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Ình Nhất Nặc mua một phần bánh ngọt trở về phòng, ngồi đối diện Ôn Lương Diệu, cô cầm muỗng nhỏ lấy một miếng bánh đưa tới trước miệng anh. Ăn một miếng, ngón tay thon dài của Ôn Lương Diệu lướt trên bàn phím, ngắng đầu ăn vào. Ình Nhất Nặc ngọt ngào lấy một miếng bánh đưa vào miệng mình, nhẹ nhàng thưởng thức thật ngọt. Em không quấy rầy anh làm việc đi, em ở bên cạnh xem tin tức. Ình Nhất Nặc nói xong, bưng bánh ngọt của cô ngồi xuống sofa bên cạnh. Ôn Lương Diệu nhìn bộ dạng thoải mái của cô, khế cười, anh cùng cô ra ngoài thả lỏng, chính là hy vọng cô có thể sống cuộc sống mà cô muốn. Không phải chịu bất cứ một áp lực nào. Kỳ Dạ Trạch quay về bàn, anh ta mở máy tính, ngón tay thon dài lập tức bắt đầu điều tra, căn cứ vào tên Ình Nhất Nặc, anh ta rất nhanh thu thập được tư liệu của cô. Góc chuyện audio.com, nhìn thân phận bối cảnh của cô cùng thân phận Ôn Lương Diệu bên cạnh cô, anh ta hơi giật mình, không nghĩ tới hai người đều có bối cảnh lớn như vậy. Anh ta cũng xem bộ phim mới của Ình Nhất Nặc trên mạng. Anh ta mở video, nhìn thấy diễn xuất hoàn hảo của Ình Nhất Nặc trong phim, anh ta thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Không ngờ rằng cô gái này lại nổi bật vượt ngoài dự kiến của anh ta. Kỳ Dạ Trạch cũng đủ nhàm chán rồi, anh ta lập tức sử dụng thủ đoạn của mình hack vào máy tính nhà sản xuất phim của Ình Nhất Nặc. Do đó, anh ta ở trong phòng, bắt đầu trở thành người đầu tiên ngoài tổ phim được xem bộ phim này. Hơn nữa còn xem đến thích thú, thỉnh thoảng lại say mê khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ trong tranh của Ình Nhất Nặc. Trạng vạng tối, Ình Nhất Nặc vẫn nhớ buổi vũ hội kia. Ôn Lương Diệu gác công việc trên tay lại, dự định buổi tối sẽ cùng cô đến nơi tổ chức vũ hội. Ình Nhất Nặc không dám nói chuyện, suýt nữa thì mất điện thoại với anh. Điện thoại cũng đã tìm được, chuyện này liền cho qua. Ình Nhất Nặc mặc một chiếc váy đen quyến rũ. Độ tuổi này của cô mặc váy đen lên có một loại gợi cảm của tuổi trẻ, còn mang theo chút ngượng ngùng của thiếu nữ, vô cùng mê người. Đẹp không? Ình Nhất Nặc đứng trước mặt anh, xoay người, váy tung bay. Xoay lại xoay, Ình Nhất Nặc liền bật cười nhào vào lòng ngực anh. Ôn Lương Diệu khẩn trương ôm lấy cô, không để cô bị ngã. Đẹp, Ôn Lương Diệu khen một câu, cô mặc cái gì cũng đều xinh đẹp. Ình Nhất Nặc nắm tay anh, vẻ mặt chờ mong. Đi thôi, Ôn Lương Diệu mặc một thân tây trang xanh lam nhạt màu, phong cách giản dị càng làm rõ thêm khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Mái tóc đen cũng được chăm chút, vàng trán sạch sẽ, ngũ quan lập thể, lộ ra hơi thở của một quý công tử. Hình Nhất Nặc nắm tay anh, bước một bước lại quay đầu nhìn anh, ánh mắt kia giống như một cô vợ nhỏ đang làm nũng, tình yêu mãnh liệt. Đáy mắt Ôn Lương Diệu đầy ý cười, trong ánh mắt sủng ái, phá lệ mê người. Hai người đi thang máy, thẳng đến buổi vũ hội trên sân thượng. Tâm tình Hình Nhất Nặc bị không khí như vậy làm kích động, đại khái vì còn trẻ tuổi, đối với những sôi động vào ban đêm như vậy, có một loại tò mò chờ mong. Ôn Lương Diệu ôm lấy cô đứng một bên, Hình Nhất Nặc nhìn thấy mọi người đang khiêu vũ. Là Samba, nhảy đi. Ôn Lương Diệu không trả lời mà dắt tay cô chậm rãi đi về sàn nhảy, Hình Nhất Nặc cong khóe môi, phối hợp với bước chân của anh. Ở nơi này, có thể lớn tiếng cười, mạnh dạn nhảy, bởi vì toàn bộ không khí ở đây đều rung động trái tim mọi người, giống như có một thứ không thể giải thích dẫn đường, làm những vị khách tham gia đêm nay đều cảm nhận được một loại tình cảm mãnh liệt trong các điệu nhảy. Hình Nhất Nặc vui vẻ, bởi vì cô có thể trong lúc xoay tròn, vô cùng thân mật tiến vào ôm ấp của Ôn Lương Diệu, cảm nhận sức lực của cánh tay anh, cảm nhận được mỗi lần anh ôm cô vào lòng, cặp mắt thâm thúy kia lại đầy tình yêu. Ở đây có một thế giới nhỏ thuộc về họ, nơi này tràn ngập tình cảm nồng nàn cùng mong đợi tươi đẹp. Ở bên cạnh cũng có một đám người đang thưởng thức, trong đó có một người đàn ông đứng trước lan can, ánh mắt anh ta nhìn cặp tình nhân trên sàn nhảy, có một loại u sầu không thể giải thích. Anh ta vươn tay châm thuốc nhưng phát hiện không mang theo bật lửa, nhìn xung quanh, bên cạnh có một người đang châm lửa, anh ta liền ghé vào mượn lửa đốt. Khách chương.